Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, Tiêu Dạ versus Kagami. Cái gì? Tiêu Dạ cùng Kagami muốn đấu bò. Ô oa, Kagami sẽ bị đánh nổ. Nói không chừng a, hai người là cùng một chi đội bóng. Có lẽ Kagami biết Tiêu Dạ có nhược điểm gì đâu. Mọi người vây xem lập tức nhường ra sân bóng. Ngữ khí hưng phấn đứng ở một bên quan sát. Nhược điểm, nếu có loại vật này, cái kia Aomin Daiki liền sẽ không thua. Kagami Taiga sắc mặt nghiêm túc. Cùng Tiêu Dạ ở chung lâu mới có thể hiểu. Hắn là một tên toàn năng hình cầu thủ. Không có đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Tại Tô U thời gian chiến tranh, Kagami tại đấu trường bên trong nhìn tận mắt Tiêu Dạ cùng Aomin quyết đấu. Cái kia chính là hai đầu siêu việt thường thức quái vật. Cường đại đến bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối phương cái bóng. Lộc cộc, Kagami nuốt nước miếng một cái. Cơ bắp hơi trở nên có chút cương cứng. Chớ khẩn trương a, chỉ là luyện tập mà thôi. Người cơ bắp quá cứng ngắc lại. Buông lỏng, Tiêu Dạ bất mãn răn dậy. Lại nói, tóm lại, 5 cầu một vòng, ok sao? Là, ta đã biết. Kagami Taiga thở sâu, cất bước đi ra nội tuyến. Tại Tiêu Dạ trước người bày ra phòng thủ tư thái. Cái này còn tạm được. Tiêu Dạ gật gật đầu, một mặt dẫn bóng, một mặt tại trong miệng nói ra. Đừng đem tất cả lực chú ý nhìn ta chằm chằm mặt, hoặc là ánh mắt của ta. Dạng này là không được. Cái gì? Một nửa lực chú ý đặt ở ánh mắt của ta bên trên. Còn lại, dùng khóe mắt liếc qua tiếp cận nửa người dưới. Chú ý ta trọng tâm biến hóa. Nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên một cái bên trái đột phá ra tốc. Tại Kagami Taiga kịp phản ứng trong nháy mắt. Sau đó xoay người biến hướng. Cải thành phía bên phải đột phá. Lúc này, Kagami Taiga rõ ràng chậm một tia. Cái này một tia sơ hở, trực tiếp dẫn đến Tiêu Dạ đã cùng hắn cân bằng. Chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể nhẹ nhõm đột phá hắn phòng thủ. Bất quá, Tiêu Dạ cũng không có làm như thế. Phản mà lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách, minh bạch, đối mặt cao tốc cao kiểu bạo phát tuyển thủ. Chỉ là nhìn chằm chằm người ta mặt là vô dụng, phải chú ý trọng tâm. Còn có, người vẫn có chút không đủ buông lỏng. Kagami một trận trầm mặc. Hắn muốn nói kỳ thật hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng ngược lại tưởng tượng, coi như chuẩn bị tâm lý thật tốt, lấy Tiêu Dạ lực bộc phát, dùng chiêu thức giống nhau qua rơi hắn cũng hoàn toàn có thể làm được. Trọng tâm, sức quan sát, lại đến, thở sâu, Kagami có chút không phục mở miệng. Ok, lần này tới thật. Tiêu Dạ gật gật đầu, thoáng nghiêm túc chút, hắn dần dần đè thấp thân hình. Chân phải phóng ra một cái nho nhỏ thăm dò bước, đồng thời bóng rổ tại rất thấp độ cao, tiến hành nhiều lần hai tay hoán đổi biến hướng. Đây là một loại rất thường dùng thăm dò phương thức, thông qua liên tục không ngừng biến hướng, cộng thêm thăm dò bước, để phòng thủ mới dần dần theo không kịp tiết tấu, từ mà xuất hiện sơ hở. Một màn này, lập tức để Kagami ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn nghe theo Tiêu Dạ trước đó căn dặn, chú ý đến Tiêu Dạ trọng tâm biến hóa. Thăm dò bước có thể là động tác giả, nhưng trọng tâm không phải là giả. Lần đầu tiên là bên trái, lần thứ hai là phía bên phải, lần thứ ba động tác giả, lần thứ tư vẫn như cũ là động tác giả, lần thứ năm, Kagami đại não không ngừng sản sinh phản ứng, đồng thời thân thể cũng tại tự nhiên tiến hành lấy điều chỉnh rất nhỏ, lấy ứng đối Tiêu Dạ trọng tâm biến hóa. Nhưng mà, đến lần thứ năm, hắn phát hiện mình tách rời. 2 giây không đến, ước chừng là 1.5 giây, Tiêu Dạ tiến hành 5 lần biến hướng. Khi lần thứ năm thăm dò tính tiến công tiểu động tác về sau, Kagami thân thể đã tới không kịp điều chỉnh, chừa cho hắn ra một tia khe hở. Vốn là một lần bên trái thăm dò, nhưng ở đối phương tách rời sát na, Tiêu Dạ chân phải lập tức phát lực. Cả người đã bộc phát ra tốc độ cực cao. Trong nháy mắt qua rơi mất Kagami. Một cái cao tốc sau khi đột phá, tiến vào 3 điểm tuyến bên trong. Tiêu Dạ đơn giản ba bước bên trên rổ, cầm xuống một cầu. Lúc này, Kagami mới vừa vặn hoàn thành quay người, chuẩn bị truy phóng, nhưng mà nhìn xem bóng rổ từ trong lưới rơi xuống, cả người đều ngẩn ngơ. Bên ngoài sân đám người nhịn không được hưng phấn nói chuyện với nhau. Thật là lợi hại, cái kia Kagami bị trong nháy mắt qua rơi mất. Quá nhanh, liên tiếp biến hướng, chỉ ít có 4-5 lần. Chỉ cần tiết tấu không có đuổi theo, lập tức liền kết thúc. Đối với những nghị luận này, Kagami Taiga cảm động lây. Thắng bại liền trong nháy mắt, chỉ cần một chớp mắt đứng không bị bắt lại, lập tức liền xong. Vòng rổ dưới, Tiêu Dạ đem bóng rổ tiếp được, tiện tay ném cho Kagami. Đến phiên ngươi, ta có một vấn đề. Tiếp nhận cầu, Kagami trầm giọng hỏi, cứ hỏi, ngươi lần thứ 5 biến hướng không phải động tác giả sao? Trọng tâm căn bản không có phía bên trái bên cạnh nghiêng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên là động tác giả. Bất quá ngươi đã tách rời, ta tự nhiên đã đột phá. Tiêu Dạ cười cười, nói, cái này không có gì khó khăn, người cũng có thể học được, người có rất tốt tố chất thân thể, là thế này phải không? Kagami trầm mặc gật đầu, hắn không cảm thấy vừa rồi một chiêu kia có thể tùy tiện học được. Lâm thời đem động tác giả biến thành thật đột phá, đại khái cần rất mạnh lực bộc phát cùng thân thể tính dẻo dai. Ta bắt đầu, nhắc nhở một câu. Kagami bắt đầu dẫn bóng. Hắn không dám có chút chủ quan. Tiêu Dạ năng lực phòng ngự mặc dù yếu tại hắn năng lực tiến công, nhưng đối người khác mà nói, vẫn như cũ không phải tùy tiện có thể hoàn thành đột phá. Nhưng rất nhanh, Kagami liền nhíu mày. Tại hắn mấy lần thăm dò phía dưới, Tiêu Dạ căn bản không có quá lớn phản ứng, tựa hồ hoàn toàn không có nghiêm túc phòng thủ. Kagami không khỏi có mấy điểm nổi nóng, cắn răng một cái, hắn ra tốc đột phá, chung quy chung củ tăng tốc đột nhập nội tuyến. Tiêu Dạ tại hai cái giao nhau bước về sau, phòng ngự tại hắn khía cạnh, hai người một tiến một lui, rất nhanh đẩy vào 3 giây cấm khu bên trong. Đột nhiên, Kagami một cái nhỏ lui bước, kéo dài khoảng cách đồng thời, rẽ phải thân nhảy lên slam dunk. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng nhảy lên một cái, đơn tay bịt kín chụp hướng vòng rổ cầu. Tay của hai người trên không trung rằng có 1/3 giây. Cuối cùng bóng rổ bị Tiêu Dạ hung hăng đánh bay. Lực đạo thật là mạnh, lực lượng của hắn lại tăng trưởng thêm. Kagami nhịn không được sắc mặt giật mình. Tại vừa khai giảng đoạn thời gian kia, lực lượng của hắn muốn so Tiêu Dạ hơi tốt như vậy một chút. Nhưng bây giờ, Tiêu Dạ lực lượng lại vượt qua hắn không thiếu. Quá tuyệt vọng rồi. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Ngươi làm gì nhất định phải dùng tay phải slam dunk? Về mặt sức mạnh ngươi không đấu lại ta, cho nên đổi tay a. Tránh đi chính diện đối kháng, đem bóng rổ đổi sang tay trái, là co tay cũng tốt, hoặc là slam dunk, lại hoặc là quay người chụp. Vô luận loại kia, đều so ngươi chính diện cùng ta hợp lực lượng phải tốt hơn nhiều. Kagami hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn chạy tới đem bóng rổ nhặt lên, nặng nề nói, lại đến. Tiêu Dạ cười khẽ, nói, yên tâm, ta lại không ngừng cho ngươi áp lực, sau đó để ngươi không thể không làm ra cải biến. Ngoặc kép, hai người một luyện bóng, liền luyện đến bên cạnh muộn. Thẳng đến Kagami thể lực hoàn toàn chống đỡ không nổi lúc, Tiêu Dạ lúc này mới buông tha hắn. Hai người hết thảy tiến 4 đi 20 vòng đấu. Kagami 20 chiến không thắng. Phương diện kỹ xảo trưởng thành cũng không ít. Nhưng đối mặt Tiêu Dạ, mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào thắng ván kế tiếp. Tại Tiêu Dạ mời khách ăn xong bữa tối về sau, hai người liền cáo biệt. Hôm sau, chủ nhật, sáng sớm 8:30, Tiêu Dạ đi tới Seiren trường cao đẳng sân vận động. Còn chưa vào cửa, liền nghe trình diện trong quán truyền đến luyện bóng âm thanh. Sao ta còn sớm, Kagami sao? Mang một tia nghi hoặc, Tiêu Dạ đẩy cửa tiến vào. Thấy, lại không phải cái kia hồng đầu ra hỏa. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, mặc số 7 quần áo chơi bóng cao lớn nam sinh chậm rãi xoay người lại. Năm nhất, người chính là Tiêu Dạ A. Ân, buổi sáng tốt lành, ta là Kiyoshi Teppi. Nam sinh lộ ra một tia nhẹ nhàng khoan khoái tiếu dung. Kiyoshi Teppi, ngũ tướng không ngai thứ nhất. Tiêu Dạ một chút khiêu mi, lập tức tới điểm hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.